Chương 3904, Nữ Ma Đầu, 34. Đường Quả sở dĩ biết rõ, Tàng Bảo Đồ có một phần trên người Địch Vị Bình, cũng là bởi vì kịch bản bên trong đề cập tới. Về sau Địch Vị Bình mang theo Tàng Bảo Đồ, còn có suốt đời lĩnh ngộ kiếm quyết cảm ngộ, cái này mới trị liệu thương thế trên người, khôi phục võ công. Tại không biết Liêu Thất Kiếm là linh dược cốc người phía trước, nàng coi là linh dược cốc là xem ở Tàng Bảo Đồ giúp Địch Vị Bình trị thương. Hiện tại nha, nàng đã minh bạch, chân chính đả động linh dược cốc chính là Địch Vị Bình kiếm quyết. Đem Tàng Bảo Đồ cho ta cho ngươi đi linh dược cốc thư để cử vật. Liêu Thất Kiếm vẫn như cũ rất trực tiếp, mặt khác, ngươi lại đem kiếm quyết của ngươi lĩnh ngộ phục khắc cho ta một phần, ngươi như nguyện ý, lập tức giao dịch. Địch Vị Bình cái này người, Liêu Thất Kiếm nghe qua. Khi đó tuổi của hắn còn nhỏ, còn không có đi tìm Địch Vị Bình so kiếm, đối phương trước xảy ra chuyện. Rất nhiều người nói Địch Vị Bình đã chết rồi, không nghĩ tới hắn đến Hoàng Sa Hồ. Thật Địch Vị Bình giật mình hỏi, ngươi thật sự có linh dược cốc tín vật? Nếu có linh dược cốc tín vật, bất luận thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần cầm tín vật đi vào, linh dược cốc người nhất định sẽ tiếp nhận giúp người chữa thương, chưa khỏi mới thôi. Linh dược cốc đều là diệu thủ hồi xuân người, dù là chỉ có một hơi đưa vào đi, cuối cùng cũng có thể sống bắn ra nhảy loạn đi ra. Địch Vị Bình tâm động. Nhưng hắn lại có chút do dự, sợ Liêu Thất Kiếm lừa gạt hắn. Liêu Thất Kiếm từ trong ngực móc ra tín vật, là một khối độc thuộc về linh dược cốc ngọc bài. Ngươi xem một chút tín vật này là thật hay là giả. Các ngươi theo ta cùng nhau đi linh dược cốc. Địch Vị Bình vẫn là không tin, đưa ra như thế một cái yêu cầu, Liêu Thất Kiếm đáp ứng. Lạc Ly Hâm trở về, liền phát hiện Liêu Thất Kiếm bên người nhiều một cái nắm lạc đà người. Đây là có chuyện gì không tìm Tàng Bảo Đồ sao? Lạc Ly Hâm hỏi. Liêu Thất Kiếm nói, đã tìm được. Lạc Ly Hâm liếc Địch Vị Bình một cái, chẳng lẽ cùng người kia có quan hệ? Một đoàn người theo đường cũ trở về, đường tắt phía trước nhà kia khách sạn. Lạc Ly Hâm trong mắt hiện hiện chút cao hứng, chúng ta đi cửa hàng bên trong mua chút ăn mang đi à? Nếu không trước ăn một bữa lại đi, bên này chạy tới, gặp phải nơi có người ở, thật tốt mấy ngày đi, ít nhất phải chuẩn bị một chút nước. Người mua đi. Ta chuẩn bị nước cùng đồ ăn đều rất đầy đủ. Liêu Thất Kiếm không lĩnh tình mà nói, Lạc Ly Hâm đã thành thói quen, Liêu Thất Kiếm có thể đợi một cái, đều tính khá là diễn giải nghĩa. Lạc Ly Hâm lắc đầu, nàng yêu cầu làm sao biến dạng này thấp không đầy một lát. Lạc Ly Hâm cầm trong tay chút bánh bao, trong lòng biết Tàng Bảo Đồ cùng Địch Vị Bình có quan hệ, quyết định lấy cái tốt, đưa cho Địch Vị Bình một phần. Nhà này bánh bao không sai, trở lại Trung Nguyên liền ăn không thành, ngươi nếm thử. Đa tạ Lạc cô nương, ta không thích ăn bánh bao. Lạc Ly Hâm ăn đến hoan, Địch Vị Bình vô cùng muốn nhắc nhở một cái, cuối cùng vẫn nuốt xuống muốn nói lời. Lạc Ly Hâm không ăn, hắn nhắc nhở một chút không sao, có thế cái này đã ăn, xem ra còn không chỉ ăn một lần, còn là đừng để cập tỉnh. Thật là kỳ quái, làm sao các ngươi đều không thích ăn bánh bao, ta cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm nha. Lạc Ly Hâm có chút tờ không hiểu. Địch Vị Bình nói, có thể là ở lâu phía Bắc Trường Thành, nơi này không thể ăn bánh bao. Chúng ta đều ăn bánh, bánh lại thêm bao ăn no. Lạc Ly Hâm tiếp nhận lời này, QNZ không có miễn cưỡng Địch Vị Bình. Trên đường đi, Địch Vị Bình nghe được Lạc Ly Hâm nâng nhà kia bánh bao sự tình, có chu tờ không đành lòng nhìn thẳng, nhẫn lại nhẫn, mới không có mở miệng nói ra chân tướng. Ước chừng một tháng dáng vẻ, Liêu Thất Kiếm đem Địch Vị Bình mang đến linh dược cốc bên ngoài, Địch Vị Bình cầm tín vật, thành công bị linh dược cốc tiếp nhận.